Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 98, thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô, trong đình viện, một mảnh hỗn độn, đầu đầy mồ hôi Mạc Cầu hai tay trụ đầu gối liều mạng thở, trong miệng càng thỉnh thoảng sẽ có bọt máu tràn ra. Cái này tất nhiên là bản thân bị trọng thương hình dạng. Cũng may, nguy cơ tựa hồ đã giải quyết, coi như phản ứng lại như thế nào chỉ độn quái nhân kia lâu như vậy không có nhúc nhích cũng có thể phát giác được không đúng. Lấy lại bình tĩnh, hắn đầu tiên là từ bên hông lấy ra một thanh phi đao, xa xa hướng quái nhân kia chán tới một kích. Phốc, phi đao vào thịt một chút liền bị kẹp lấy, bất quá cự lực trùng kích vào, quái nhân vậy ngửa mặt lên trời ngã địa kích thích một chút cho bụi. Ngay cả như vậy, quái nhân đều không có chút nào động tác, giống như đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Cái này nhân, Mạc Cầu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám tới gần, đương hạ cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về Trung Vân Triệu vị trí chỗ ở, hắn nằm trên mặt đất, trên đầu nhuốm máu, thân thể không nhúc nhích, bên cạnh thì là mấy khối vỡ vụn mảnh ngói. Đưa tay tìm tòi, đã khí tuyệt, cái này cũng không kỳ quái, Trung Vân Triệu vốn là bản thân bị trọng thương, vì chống cự Mạc Cầu ám khí lại mạnh mẽ vận chuyển chân khí. Lại thêm phi đao có độc nội thương ngoại thương giáp công phía dưới, không thể chịu nổi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ tiếc đường đường phi hồ, một giới hậu thiên cường giả, hắc hồ đường định hải thần châm, lại chết như vậy biệt khuất. Chỉ có một thân bản lĩnh, cuối cùng một cái chí tử rơm rạ bất quá là chỉ là nhất miếng ngói phiến. Lắc đầu, Mạc Cầu đưa tay gỡ xuống trong tay hắn kia khối đen nhánh lệnh bài. Nếu như hắn không có đoán sai, quái nhân kia hẳn là bị vật này thao túng làm việc. Nếu thật sự là như thế, thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng. Đây là võ công gì? Hoặc là nói, căn bản cũng không phải là võ công, lệnh bài lớn chừng bàn tay, chịu nặng cũng không biết là chất liệt gì chế, vào tay ôn nhuận như ngọc. Chính phản hai mặt đều có phức tạp khó hiểu đường vân, chính diện vị trí trung tâm, có nhất cái. Ngự, tử, kỳ quái, Mạc Cầu nói thầm một tiếng, cầm lấy lệnh bài thử thăm dò nhẹ nhàng lay động, cách đó không xa nằm dưới đất quái nhân cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn qua, hẳn là sẽ không động. Ánh mắt lấp lóe, Mạc Cầu trong lòng biết không thể tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này bắt đầu thanh lý giữa sân. Sơ thi chuyện này, hắn đã không tính lạ lẫm, ngoại trừ quái nhân kia không dám đụng vào ngoại, mấy người khác thi thể bị hắn đều tìm kiếm một lần. Trừ bỏ binh khí ngoại tổng cộng có mấy chục lượng bạc, gần trăm lượng ngân phiếu. Dù sao nơi này là chuyên môn vì Trung Vân Triệu chuẩn bị dưỡng thương địa, không có thượng vàng hạ cám đồ vật có thể tìm tới những bạc này đã coi như là không sai. Bất quá, vậy có ngoài ý muốn thu hoạch, đan dược, vài bình đan dược theo trong ngăn tủ lấy ra từng cái xếp chồng chất tại trước mặt để Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Được đinh lão dược thư, mục lão độc kinh, hắn nhận ra đan dược bản sự tất nhiên là không kém. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền nhận ra 7-8 phần. Thanh xương đan, tẩy tạng đan, huyền nguyên đan, những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ đắt đỏ hiếm thấy chi vật, có lưỡng trùng thậm chí không á tống ra nội tráng đan. Không nói tăng tiến thực lực chỉ là trong đó chữa thương hiệu quả, đối với cái này lúc hắn cũng là có tác dụng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thi thủy, đoạn tràng độc, cuối cùng hai bình dược vật để động tác trên tay của hắn một trận. Đây là mục lão độc kinh thượng ghi lại độc dược ngoại giới một vật khó cầu, nghĩ không ra cũng bị vơ vét đến nơi đây, trước mắt còn chưa mở phong. Đình lão, mục lão sau khi chết bọn hắn đồ vật hẳn là đều thu nhập hắc hổ đường, hiện nay lại là tiện nghi ta. Bất quá ta được truyền thừa của bọn hắn, hiện nay đan dược tới tay cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đường hạ nở nụ cười hớn hở, lấy cái hòm thuốc đem đan dược từng cái cất kỹ. Đang muốn trở lại, giường một góc lộ ra một nửa trang giấy để bước chân hắn một trận, đưa tay xốc lên. Giấy, màu sắc ám trầm, giống như ngâm vào máu tươi, thậm chí có thể ngửi ra một chút máu tanh mùi vị. Nhíu nhíu mày, Mạc Cầu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trang giấy. Chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng không muốn đi đụng trang giấy này, tựa như trên sinh lý liền có phản cảm. Xem ra tờ giấy này bị Trung Vân Triệu thiếp thân cất đặt, vừa có thời gian liền lấy ra đến quan sát. Thượng thủ có ba chữ to, luyện thi thuật tuy chỉ có chỉ là ba chữ, lại làm cho Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, hốc mắt co vào. Tinh tế đảo qua một lần, càng là hô hấp dồn dập, sắc mặt đại biến. Cái này trên giấy ghi lại đồ vật căn bản cũng không phải là võ công, mà là một loại đem thi thể luyện thành cương thi bí pháp. Cương thi, bí pháp, Mạc Cầu đầu nhất mộng thân thể lay động, hắn vốn cho rằng thế giới này có võ công cũng đã đầy đủ lạ thường, hiện nay xem ra, sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoại trừ võ công bên ngoài, trên đời này lại còn có loại thuộc quỷ quái đồ vật. Đã có cương thi, vậy có hay không quỷ hồn, có hay không yêu quái, có hay không trong truyền thuyết tu tiên vấn đạo người. chợ búa trong truyền thuyết người trong chốn thần tiên có phải thật vậy hay không tồn tại. Trong lúc nhất thời các loại phân loạn suy nghĩ dâng lên, để hắn sắc mặt biến đổi, không biết người ở phương nào. Thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đã có võ công cao thủ, xuất hiện cương thi, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên nằm dưới đất quái nhân. Cho nên, thứ này chính là cương thi, hoặc là không nên gọi cương thi ấn cái này luyện thi thuật sở nhớ chân chính cương thi xa so với nó kinh khủng. Mình đồng ra sắt lực lớn vô cùng không nói, càng có nhất định độn địa chi năng, dùng để tránh né ánh nắng. Nó chỉ có thể coi là hành thi, bất quá cho dù là hành thi thêm chút luyện chế cũng có thể so với nội khí cao thủ, mà lại không sợ đau đớn, vĩnh viễn không kiệt lực. Nếu là lấy bí pháp điều khiển, không khác nhiều một vị thượng tốt tay chân. Mạc Cầu trong lòng hơi động, vội vàng mở ra giấy chương, cũng xuất ra kia đen nhánh lệnh bài từng cái so sánh. Quả nhiên, lệnh bài này chính là điều khiển hành thi mấu chốt mà lại vào tay dễ dàng, chỉ cần mỗi ngày nhỏ lên một giọt máu tươi, liên tục mấy ngày làm sao thi liền sẽ cùng nhỏ máu người sinh ra cảm ứng, cùng nó phân công. Nếu biết có chỗ tốt như vậy, vậy cái này hành thi tự nhiên muốn mang lên. Cắn răng, Mạc Cầu xuất ra vài bông nhét vào lỗ mũi mình, cố nén khó chịu hướng hành thi bước đi. Kéo hành thi, rối bời tóc tản ra, lộ ra bên trong diện dung, vậy mà nhận biết. Hà Tiến, cỗ này hành thi, đúng là lấy Hà Tiến thi thể luyện chế mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Hà gia bị Hắc Hổ Đường diệt môn, Hà Tiến âm thầm đối địch với Hắc Hổ Đường, lại không nghĩ rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ có người đã chết không nói, thi thể cũng bị luyện thành hành thi, sau khi chết đều không được sống yên ổn. Theo luyện thi thuật chứa đựng, không phải tất cả thi thể đều có thể luyện thành cương thi cần đặc biệt yêu cầu. Rất hiển nhiên, Hà Tiến liền phù hợp yêu cầu. Ai, than nhẹ một tiếng, Mạc Cầu lấy cái miếng vải đen đem thi thể trùm lên, tiếp đó kháng ở đầu vai hướng ra ngoài bước đi. Là thời điểm rời đi, nếu là bị Hắc Hổ Đường nhân phát hiện, lấy Trung Sơn đối với Trung Vân Triệu bảo vệ, sợ là phát điên cũng muốn báo thù. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể chậm chút phát hiện nơi này không đúng, hoặc là dứt khoát cha không được là ai hạ thủ. Không lâu sau đó, sắp trời chờ tối. Mấy cỗ thi thể tại hóa thi thủy tác dụng dưới chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn thay đổi hóa thành một bãi nước mù. Mà Mạc Cầu thì đã vội vã thu dọn đồ đạc thẳng đến Thanh Năng hiệu thuốc dự định thừa này bóng đêm rời đi. Cách chương.